mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 5, ban đêm tu hành. Địa cầu quả nhiên không bình thường, không trách lão gia hỏa nói nó là cái gì vạn giới thần khí. Chẳng qua là, nếu địa cầu thật là cái gì vạn giới thần khí, vì sao trên địa cầu linh khí sẽ như vậy mỏng manh? Ngộ Không có chút nghĩ không minh bạch, vô luận là Hoàng Hà Nước trong Bất Phàm, vẫn là hôm nay người đàn bà này cùng hôm qua kia cái trung niên nam nhân trên người toát ra khí tức. Cũng để cho Ngộ Không ý thức được, chính mình trước đối với địa cầu biết vẫn là quá nông cạn. Dù sao, hắn lúc trước chẳng qua là người bình thường, rất khó tiếp xúc được cao hơn tầng thứ. Một đường suy nghĩ trăm vòng, Ngộ Không về đến nhà, cơm nước xong, một mực chờ đến ba mẹ ngủ say, Ngộ Không mới lặng lẽ rời nhà. Ánh trăng như thủy ngân lóe lên ánh sáng trắng bạc bỏ ra, đem mặt đất nhuộm một mảnh huyễn rõ ràng, giống như ban ngày. Nhìn tháng này quang, Ngộ Không lại một lần cảm thấy địa cầu khẳng định xảy ra biến cố lớn, cùng trước kia có bất đồng rất lớn. Bởi vì từ xuất sinh đến bây giờ, đây là Ngộ Không trên địa cầu thấy nhất trong sáng sáng ngời ánh trăng. Đón ánh trăng, Ngộ Không bước đi như bay, cũng không lâu lắm liền đến Hoàng Hà Vừa. Trải qua ban ngày tu hành, Ngộ Không mặc dù không có trả lời nhiều ít thực lực, bất quá so với người bình thường mà nói, hắn cũng coi là siêu nhân. Vô luận thể lực vẫn là sức chịu đựng đều tại người bình thường gấp 3 trở lên. Đây cũng là công pháp tu hành cùng khu rèn luyện thể năng khác, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đi tới Hoàng Hà Vừa, Ngộ Không vừa mới leo lên bờ sông, lại đột nhiên phát hiện river bên trong có người nhốn nháo, mà còn là mấy không thiếu. Ngộ Không sững sờ, liền tranh thủ thân thể lùi về. Mà ở hắn lùi về trong nháy mắt đó, River Young, một ông già đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Ngộ Không chỗ phương hướng. Trong mắt tinh quang chợt lóe. Sở lão, bên cạnh một tên trung niên đại hán ngay cả vội vàng hỏi. Hắn biết vị lão giả này không bình thường, có lẽ là phát hiện dị thường gì. Bất quá, tại cái hướng kia, hắn không thấy gì cả. Không có gì. Có thể là ta mất mờ. Lão nhân cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không thần kinh quá nhạy. Bất quá, hắn sinh tính cẩn thận, vẫn là âm thầm lời đồn đãi, nhượng lượng tên thủ hạ qua bên kia nhìn một chút. Ngộ Không co rút về thân thể sau, muốn lặng lẽ nhìn một chút những người đó đang làm gì. Bất quá, trong lòng hắn lại thoáng hiện lên một trận sợ hãi. Cái này làm cho hắn ý thức được không ổn. Hơi suy nghĩ, hắn liền nhanh chóng thối lui. Hắn vừa mới đem thân hình giấu ở bờ sông phía sau trong một rừng cây, liền thấy có hai cái thân ảnh lặng lẽ từ bờ sông bên trái đánh bọc sườn. Nếu không phải hắn kịp thời rời đi, lúc này sợ rằng đã bị người bắt tại trận. Hai người kia tại Ngộ Không mới vừa rồi chỗ ẩn thân phụ cận lục soát một hồi, chắc chắn không phát hiện gì hết, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Ngộ Không âm thầm thở phào một cái, hắn bây giờ thực lực nhỏ, nếu như bị phát hiện, kia có thể thật lớn không ổn. Bất quá, Ngộ Không đang muốn xoay người rời đi, bàn tay lại đột nhiên từ phía sau che miệng hắn. Ngộ Không kinh hãi, liền phải phản kích, suỵt, không muốn kêu, nếu không thì muốn bị phát hiện. Đây là nữ nhân thanh âm, mà còn nghe quen tai. Ngộ Không hơi hồi tưởng một lần, thì biết rõ là hôm nay ban ngày ở chỗ này đụng phải cái kia tên là Dương Oánh nữ nhân thanh âm. Nàng tại sao lại tới nơi này? Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh. Người này thật là lớn gan, không có thực lực gì, còn dám con trai độc nhất một người tới hỏi dò Phi Long giúp tin tức. Ta xem ngươi là sống được không nhịn được đi. Thấy Ngộ Không không có dãy rủa, Dương Oánh buông ra miệng hắn nói. Ngươi cũng là đến hỏi dò Phi Long giúp bí mật. Ngộ Không trong lòng hơi động, phản hỏi. Phi Long giúp đám người kia được không, tức giận cái gì sau khi? Hừ, có đáng giá gì ta đi tìm hiểu? Dương Oánh khinh thường nói. Ngộ Không số lớn thoáng cái Dương Oánh, thấy nàng mặc một thân bó sát người hắc y, rảo vóc người đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ, mặt mũi xinh đẹp, da thịt trắng noãn, thấy nàng mặt mũi Ngộ Không trong lòng lại là ngẩn ra. Nữ nhân này thế nào như vậy quen mặt? Ban ngày Ngộ Không chỉ chú ý quan sát trên người nàng khí tức, phản mà không có chú ý nàng tướng mạo, lúc này nhìn một cái, đang bị kinh diễm đồng thời, cũng tò mò nàng cho mình cảm giác vì sao quen thuộc như vậy. Rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch, nguyên lai cái này Dương Oánh cùng một minh tinh không chỉ có tên tương cận, mà còn tướng mạo cũng có chút tương tự, chỉ bất quá Dương Oánh da thịt trắng hơn, con mắt lớn hơn, mặt mũi càng tinh xảo đẹp mắt mà thôi. Đè lại á, bẻ bước, Ngộ Không bật thốt lên. Đương nhiên, hai chữ cuối cùng bị hắn gắng gượng cho nuốt về trong bụng. Hừ, không nên nói bậy, chúng ta mặc dù lớn lên tương tự, nhưng ta cũng không phải là nàng, nàng càng không thể nào là ta. Dương Oánh có chút ngạo kiều nói, đi mau, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, ngươi sẽ phải thật không hay. Không đợi Ngộ Không phản ứng, nàng lại mở miệng nói, Ngộ Không không nói gì. Thiếu nữ này nói cái gì hắn nếu không thì hay, thật là khẩu thị tâm phi. Hắn nhìn ra được, thiếu nữ đối kia Phi Long giúp người cũng rất kiêng kỵ. Chẳng qua là ngoài miệng cậy mạnh a. Hai người thật nhanh thoát đi mở gori mà sau, Dương Oánh đuổi Ngộ Không rời đi, mình thì hướng một hướng khác đi tới. Ngộ Không cũng không có nói gì, đương nhiên, hắn cũng không khả năng thật liền về nhà. Bất quá hắn cũng sao có trở lại, mặc dù hắn hiếu kỳ những người đó liền cái kia tại trong Hoàng Hà tìm gì, nhưng hắn càng khát vọng tăng thực lực lên, vì tránh miễn cùng những người đó gặp, cái này một lần hắn cố ý hướng đông hành đi hơn 20 dặm. Cái này mới đi tới Hoàng Hà River, nơi này đã ra Lạc Nam, là một mảnh dã ngoại, hai bờ sông đều là đồng ruộng. Tại đây không phải là ngày mùa mùa, ban ngày đều hiếm người tới, chớ đừng nói chi là buổi tối, đi tới quanh co tế lưu như vậy Hoàng Hà nước trước. Ngộ Không lần hai vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết, cái này một lần, hắn tu hành vô cùng thuận lợi, thẳng đến phía đông lộ ra màu trắng bạc, hắn mới chậm rãi thu công, mà lúc này, hắn tu vi so sánh với trước đã có tiến bộ nhảy vọt, mặc dù khoảng cách chí nhân cảnh còn có nhất định khoảng cách, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Hoàng Hà quả nhiên không đơn giản. Cái này một lần trong tu hành, Ngộ Không bộc phát cảm giác Hoàng Hà chỗ thần kỳ. Kia thủy chi linh tính mặc dù nhìn như mỏng manh, nhưng là lại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn một dạng liên tục không ngừng. River hạ kết quả cất giấu cái gì? Ngộ Không cảm giác tự có cần phải vạch trần điều bí mật này, bởi vì hắn cảm thấy điều bí mật này đối với mình đại diễn huyền thủy quyết tu hành khả năng có trợ giúp to lớn. Bất quá hôm nay là không có cơ hội, Ngộ Không phải rời đi. Mà đang khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, xa xa lảo đảo một cái thân ảnh vọt tới bên này. Ngộ Không nhìn, bất ngờ chính là tên kia gọi Dương Oánh nữ tử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.